Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 198, Yuhi Sumi cùng Sunet. Yuhi Sumi trên đầu mồ hôi chậm rãi chảy xuống, làm sao vừa phân tích không phải là mình cũng là chính mình. Chính mình đặc điểm lại lớn như vậy sao? Người này am hiểu một loại đặc thù huyết kế giới hạn. Lực hút cùng sức đẩy, còn có một loại có thể tránh thoát bất kỳ công kích nhẫn thuật. Người này nhược điểm, thể thuật cực sai, nếu không có các loại sức mạnh thần kỳ, người này không đỡ nổi một đòn. Sunet ở nơi đó nhìn chằm chằm Yuhi Sumi chậm rãi nói đệ tứ Raikik mang đến tình báo. Shizune ở nơi đó nhìn chịu thiệt Yuhi Sumi sau đó không khỏi lén lút cùng vui vẻ vui. Người ta nói ngươi không đỡ nổi một đòn đây. Ngươi liền không biện giải một hồi sao? Sunet hỏi Yuhi Sumi. Đó là ta không muốn cùng hắn tính toán. Liền hắn, ta một cái nhẫn thuật xuống. Toàn bộ vân nhẫn thôn cũng phải xong. Yuhi Sumi vẫy vẫy tay. Sau đó khinh thường nói. Ngươi còn đã làm gì? Tự mình nói đi. Sunet tay trực tiếp vỗ vào trên bàn lên. Yuhi Sumi trực tiếp bị giật mình, sau đó đi tới Sunet sau lưng, tay lại Sunet trên bả vai nhẹ nhàng nắm bắt, một bên Shizune hí ngược dáng vẻ. Yuhi Sumi chừng Shizune một chút, sau đó cùng Sunet nói, được rồi, ta thừa nhận Akatsuki người kia chính là ta, nhưng là ta hiện tại không phải là. Tại sao a? Còn hy vọng ngươi tìm hiểu tin tức đây. Shizune vội vàng hỏi, Yuhi Sumi cười cợt sau đó nói, còn không phải chakra pháo, ta bắt được tay trực tiếp liền đánh chữ cùng chakra pháo chạy. Akatsuki hiện tại nhưng là coi ta là làm kẻ phản bội, trở lại sẽ bị đánh chết. Sunet mắt sáng rực lên, sau đó có hứng thú nhìn Yuhi Sumi chịu đến, cái kia chakra pháo thật sự có lợi hại như vậy sao? Cũng không có đi, cái kia đến cần đại lượng người mới có thể khởi động. Có điều uy lực cũng không phải rất lớn. Cần Jinchuriki phối hợp, lượng lớn chakra sẽ bạo phát không sai sức mạnh. Raikik nói không sai, nếu như toàn lực phát động, bắn chúng một cái làng. Gần như nói chính là như vậy. Yuhi Sumi đột nhiên đến rồi cảm giác, muốn nhổ nước bọt một hồi. Là một cái như vậy đồ vật, bị vân nhẫn thôn ẩn giấu lâu như vậy, còn muốn hủy diệt địa cầu. Rất mạnh a, hiện tại ở chỗ nào? Không thể bị kẻ gian ác được. Không phải vậy, Sunet sợ sệt chiến loạn lại nổi lên. Trải qua chiến tranh người, rất nhiều đều không muốn lần thứ hai trải qua chiến tranh. Đồ chơi kia cũng chính là vân nhẫn thôn coi như bảo bối. Kỳ thực còn không bằng cửu vĩ cường đây. Yuhi Sumi nhổ nước bọt nói rằng. Sunet ánh mắt sáng lên. Dựa theo nhị gia gia điều tra tới nói. Yuhi Sumi rất có chính là cái kia ghi chép bên trong tổ chi quốc Tenshi. Hoạt nhiều năm như vậy nên có rất nhiều bảo bối đi. Sunet không tự chủ được nắn vuốt ngón tay của chính mình. Gần nhất Konoha tài chính rất là căng thẳng. Tự mình nghĩ đi tình cờ ra ngoài chơi một chơi uống chút rượu đều sẽ bị Shizune nói nửa ngày. Không biết tiểu quỷ này có cái gì trước bảo bối không có. Hủy thiên diệt địa thuật sao? Gần nhất Tsuchigumo bộ tộc người đi tới Konoha. Thỉnh cầu Konoha đi cứu viện một người. Thật giống bị Akatsuki mang đi. Shizune đột nhiên nói rằng. Chuyện khi nào? Sunet trực tiếp hỏi Shizune. Tuy rằng Sunet một số thời khắc có chút vô căn cứ. Thế nhưng ở Konoha công tác lên vẫn luôn là rất cần cù chăm chỉ. Cũng là ngày hôm nay chuyện hồi sáng này đi. Shizune lật qua lật lại trong tay mình ghi chép sau đó nói. Tsuchigumo thuật đúng là nghe nói qua. Có thể trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị. Sau đó đệ tam cùng Tsuchigumo bộ tộc có ước định. Tsuchigumo phong ấn này đáng sợ cấm thuật, Sau đó Konoha sẽ ở Tsuchigumo bộ tộc gặp phải nguy hiểm thời điểm đi trợ giúp Tsuchigumo bộ tộc. Tsunade lòng bàn tay ở trên cằm, trầm tư một hồi sau đó nhìn Iwuhisumi hỏi, người có biết hay không Akatsuki hướng đi sao? Iwuhisumi gật gật đầu sau đó nói, tên kia hẳn là lúc trước phân cho vụ ẩn thôn Lục Vĩ Dinh Churiki đi. Cái gì? Lục Vĩ? Thêm vào những người khác thôn vĩ thú. Hiện tại Akatsuki bắt được bao nhiêu vĩ thú? Tsunade sốt ruột quay đầu lại nhìn Iwuhisumi hỏi. Nên liền còn lại tam vĩ cùng cửu vĩ đi. Iwuhisumi suy nghĩ một chút sau đó nói. Kisame cùng Itachi đi bắt tứ vĩ. Mà tam vĩ hiện tại thật giống không có tin tức. Bọt biển hẳn là lục vĩ. Như vậy Akatsuki hiện tại đã có 7 con vĩ thú. Rất nhanh cơ chứ. Tam vĩ sau đó cửu vĩ kế hoạch liền sẽ bắt đầu chấp hành. Đột nhiên Tsunade đứng lên đến. Một phát bắt được Iwuhisumi cổ áo. Trực tiếp đi Iwuhisumi nhấn ở trên tường. Sumi, mặc kệ người đang mưu đồ cái gì. Chỉ cần dám muốn đả thương hại nói Konoha ta sẽ giết ngươi. Tự tay. Bầu không khí hiện tại liền sẽ như vậy trầm mặc lại. Siriun cũng không biết làm chút gì. Xem Tsunade đại nhân dáng vẻ có rất nhiều chuyện chính mình vẫn là không biết. Một lát sau, Tsunade đem Iwuhisumi để xuống. Iwuhisumi chậm rãi thu dọn một hồi cổ áo. Sau đó nhìn Tsunade, 9 con vị thú sẽ bị tập hợp. Đây là không có ai có thể ngăn cản sự tình. Còn có chiến tranh lập tức liền muốn phát sinh. Không phải ngũ đại quốc nhà trong lúc đó chiến tranh. Là một cái đối với toàn thế giới chiến tranh. Tsunade ánh mắt trở nên hung ác hạ xuống. Iwuhisumi cảm giác mình nếu như nói này đều là chính mình mưu tính. Phỏng chừng Tsunade một quyền là có thể đem mình đánh chết. Chiến tranh phát sinh là không thể ngăn cản. Lại như là tất nhiên phát sinh như thế. Iwuhisumi mau mau giải thích một chút. Thế nhưng lại không biết nói thế nào. Tsunade tay nắm chặt. Iwuhisumi cảm giác mình hiện tại có nguy hiểm đến tính mạng. Naruto trong cơ thể cửu vĩ cũng sẽ bị lấy ra đi ra ngoài sao? Tsunade trực tiếp hỏi Iwuhisumi. Cái này sẽ không? Không có ai có thể xúc phạm tới Naruto. Iwuhisumi bảo đảm nói rằng. Là sẽ không hoàn toàn lấy ra đi ra ngoài. Chính mình đánh nhiều lần. Đến thời điểm đánh một phần là tốt rồi. Cũng không có chuyện. Tsunade tâm tình chậm rãi bình phục lại. Iwuhisumi thân phận rất là thần bí. Rất nhiều chuyện Iwuhisumi đều đang nhúng tay. Cho dù Akatsuki đều sẽ bị Iwuhisumi giống như chính mình như thế. Thế nhưng Kurenai, đỏ. Konoha mới xây lập thời điểm Iwuhisumi liền tồn tại. Hắn lại đang mưu đồ cái gì? Konoha, có chút khó có thể tưởng tượng. Konoha có cái gì tốt mưu tính? Dựa theo lúc đó ghi chép Iwuhisumi sức mạnh đã rất là mạnh mẽ. Tuy rằng ngay lúc đó Konoha có đại gia gia tồn tại. Thế nhưng Konoha thành lập đối phương cũng là có rất lớn tham dự. Vị thú lúc đó cũng là bắt lấy Konoha. Ngay lúc đó Iwuhisumi thật giống hoàn toàn không làm chuyện xảy ra tình như thế. Hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì? Nghĩ tới đau đầu. Akatsuki người nên về tới bắt Naruto. Iwuhisumi nghĩ nên còn có một quãng thời gian đi. Cửu vĩ là cái cuối cùng. Vì lẽ đó Akatsuki không vội vã. Lúc nào? Tsunade trực tiếp hỏi. Biết thời gian là có thể hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng tới đón kích. Đến thời điểm tổn thất sẽ đổi thiếu đi. Ta đây nào biết a? Đúng rồi, Naruto cùng Yuna đây. Iwuhisumi hỏi Tsunade. Cùng Jiraiya đi Mayobokuzan tu hành tiên thuật đi tới. Cái gì? Iwuhisumi lớn tiếng hô Tsunade. Hiện tại liền đi tới tu hành tiên thuật. Cái kia Nagato chẳng phải là hiện tại liền muốn tiến công. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007